Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 79 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lâm Lạc có được ngũ hành lĩnh vực chiến lược mạnh nhất, xác định vững chắc là phải lưu đến phiên thứ 10 mới có thể phục dụng bạo viêm đan. Lục Nguyệt Đồng tiếp theo, vậy thì ở phiên thứ 9 sử dụng, nhưng người thứ 3 thì tuyển chọn ai đây? Lăng Kinh Hồng hay là Đường Điềm đây? Cho ta đi. Lăng Kinh Hồng vươn tay ra, ta cũng sắp tiếp cận không linh cảnh hậu kỳ rồi. Nàng đây là đang giữ gìn tiểu ma nữ. Đường Điềm đến thời điểm này còn ngược lại là không có làm rùa đen rút đầu nói. Lăng tỷ tỷ, người mới là hậu kỳ, người ta lại đặt đến đỉnh phong. Nếu vận khí tốt một chút, nó không chừng có thể trực tiếp tăng lên tới tịch linh cảnh đấy. Bọn hắn phải an bài thích đáng người ăn bạo viêm đan, nếu không kết cục là toàn bộ bị tiêu diệt. Về một đợt công kích tiếp theo, chúng ta chỉ có thể cắn răng kiên trì rồi. Phải. Tuy nói là như thế, nhưng bao khỏa bạo viên đan lại làm cho mọi người nhìn thấy hy vọng vượt qua kiểm tra, mà cửa thứ 7 ngược lại biến thành cuộc chiến bấu chốt. Có thể vượt qua hay không trực tiếp quyết định thành bại của 3 cuộc chiến kế tiếp. Thời gian cứ lặng yên biến mất, tất cả mọi người lại nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy rằng tu vi của Tô Mị các nàng không có cao, nhưng đã luyện trận pháp chia sẻ lực lượng, thời thời khắc khắc đều là mấu chốt có thể tạo được tác dụng tương đương. Tất cả mọi người phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Chỉ nghe boang boang mấy tiếng, 12 canh giờ sau, một lưới sắt bay lên nhưng không thấy có hung thú gì lao tới. Để cho tất cả mọi người đã chuẩn bị đại chiến một hồi, có một loại phiền muộn như một đấm đánh vào bông. Nhưng ngay lúc này, chị cảm thấy mặt đất một mảnh run rẩy. Đột nhiên một cái miệng cực lớn từ dưới nền đất chui ra, muốn đem mọi người nuốt vào trong miệng. Tránh ra! Lâm Lạc kinh hô một tiếng, tự đình tế ra, đem Tôn Bị Tư Nữ toàn bộ thu vào trong đó. Chính mình thì là một cái thiềm dược đi ra khỏi miệng của quái vật kia. Động tác của Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không chậm chút nào, chăm chú theo sát ở đằng sau của Lâm Lạc, mà Đường Điềm có năng lực quỷ dị. Tuy nhiên động tác hơi chậm, không có thể kịp thời chạy trốn khỏi miệng quái vật. Nhưng trong nháy mắt lại lập tức xuất hiện ở trước người Lâm Lạc, chạy trốn so với hắn còn mau hơn. Không gian linh khí quỷ dị, quả nhiên là quỷ dị. Mà lúc này đầu quái thú kia cũng rút cuộc hiện ra chân diện mục, là một con nhuyễn trùng, thân thể dài không quá 10 trượng, nhưng lại béo mập vô cùng. Khó tranh một ngụm có thể nuốt được bọn người Lâm Lạc. Con nhuyễn trùng này vô cùng chán ghét, toàn thân đều là dịch nhờn, còn mọc ra vô số xúc tu, không mắt, không tai, không mũi, đầu cũng chỉ có một cái miệng, nhưng nhìn lại là cái mông của nó, cũng là cái miệng của nó luôn. Nhưng chán ghét, quỳ chán ghét, nhưng ba người Lâm Lạc lại không dám có bất kỳ chủ quan chút nào, bởi vì đầu nhuyễn trùng này rõ ràng là tồn tại tịch linh cảnh. Mặc dù chỉ là tịch linh cảnh sơ kỳ, nhưng cao hơn một cảnh giới, cái kia chính là hoàn toàn nghiền ép. Lâm Lạc có tử đỉnh, lại có ngũ hành lĩnh vực, từ góc độ phòng thủ mà nói, muốn đứng vững trước công kích của đầu hung thú này cũng không khó. Nhưng mấu chốt, có đứng vững cũng không phải đã có thể vượt qua kiểm tra. Nhưng bảo viêm đan tuyệt đối không thể dùng ở chỗ này. Chỉ có cắn răng kiên trì, đợi đợt thứ hai, thậm chí đợt thứ ba, hung thú cùng lúc xuất hiện. Lúc này lại ăn vào một quả bạo viêm đan, đem chúng cùng nhau giải quyết. Bất quá một nén hương thời gian, thần có thể giải quyết những tồn tại cường đại này sao? Trong nội tâm của Lâm Lạc cũng không có ngọn nguồn, nhưng con nhuyễn trùng này sẽ không cho bọn người Lâm Lạc tĩnh hạ tâm lai. Chậm rãi cân nhắc thời gian, nếu như là đã lộ hành tung ra ngoài, nó cũng không đào đất mà đi. Dù sao ba con mồi trước mặt, bất quá là cấp độ huyền linh không linh, nó ăn căn bản không cần để cẩn thận như vậy. Con côn trùng chán ghét này hướng bọn hắn đào tới, sau lưng lưu lại dịch nhờn tràn ngập. Lâm Lạc chủ động phát khởi công kích, chiến thiên quyết vận chuyển, đem 6 hệ lực lượng toàn bộ kích phát ra. Ngũ hành lĩnh vực mở ra, dùng áo nghĩa của chiến thiên quyết, bà thức oanh ra. Khinh thị của nhuyễn trùng kia lập tức bỏ ra một cái giá lớn, bị Lâm Lạc liên tục oanh trúng hơn 10 quyền, đau đến khiến cho nó đầy đất lăn qua lăn lại, miệng rộng mở lớn, phát ra sóng âm vô cùng chói tai. Vách tường ở đây vô cùng dày đặc, mà tầng nham thạch dưới đáy đã sau khi bị nhuyễn trùng xuất hiện, một lần nữa phục hồi như cũ. Cái sóng âm quỷ quái này bắn ra rõ ràng là rất khó tiêu đi, lập tức tạo thành sóng xung kích giống như biển gầm. Đều tới cả đi. Lâm Lạc mở tử đỉnh ra, đem Đường Điềm cùng Lưỡng Nguyệt Đồng bảo hộ vào ngay bên trong đó. Ở bên trong tử khí lưu chuyển, sóng âm có thể nói đều đã bị ngăn cách ở bên ngoài cả rồi. Không có cách nào đối với là ba người bên trong tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bất quá đó cũng không phải là nhuyễn trùng công kích, mà chỉ là nó kêu thảm thiết mà thôi. Đã bị cảnh tỉnh, con nhuyễn trùng này liền không dám xem thường phóng xuất ra lĩnh vực của nó. Một mảnh dịch nhơn giống như hải dương lập tức tràn ngập cả toàn bộ không gian. Hơn nữa trong dịch nhơn còn thỉnh thoảng bay lên từng cái xúc tu, thật sự là lĩnh vực cổ quái và chán ghét. Phải làm sao bây giờ? Ở nhuyễn trùng va chạm xuống, tử đỉnh giống như bóng cao su bị đánh bay, cũng làm cho ba người trong đó ngã thành một đoàn. Đường Điềm cùng Đứng Nguyệt Đồng đều hướng Lâm Lạc mà kêu lên. Lâm Lạc cũng nhức đầu, mặc dù con nhuyễn trùng này chỉ là tịch linh cảnh sơ kỳ, nhưng đại cảnh giới chênh lệch bay ở đằng kia, lực lượng mạnh căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Nếu như Lâm Lạc có thể đem sáu hệ công pháp toàn bộ đẩy mạnh đến huyền linh cảnh đỉnh phong, như vậy có tự đỉnh hỗ trợ, hắn nói không chừng cũng còn có khả năng nghịch tập. Nhưng hiện tại, có thể kiên trì một ngày hay không tuyệt đối là điều khó khăn. Đối với chậm chạp không thể đem con bồi một ngụm nuốt vào, con huyễn trùng này lộ ra phi thường khó chịu, phát động công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tuy Lâm Lạc ngẫu nhiên phản kích cũng làm cho đầu hung thú này nhận lấy đả kích nhất định, nhưng khoảng cách đả thương, thậm chí đánh chết còn kém xa lắm. Nhất định phải chịu đựng, Lâm Lạc quát lên. Nhưng cái này cũng không phải hô khẩu hiệu là có thể làm được. Ở nhuyễn trùng cuồng bạo công kích đến, bọn hắn cũng như đèn cầy sắp tắt trong gió, tùy thời có thể lập tức bị tiêu diệt. Nhuyễn trùng phát ra sóng âm liên tiếp, mạnh mẽ theo trong miệng nhổ ra một đạo dung dịch vô cùng tanh, ngưng tụ thành một mũi tên nhọn, oanh phá phòng ngự của tử khí, sau đó âm âm đổ bung ra. Đường Điềm cùng Lưỡng Nguyệt Đồng đều kêu thảm một tiếng. Dung dịch này chẳng những có lĩnh vực chỉ lực của bản thân nhuyễn trùng, càng có lực ăn mòn vô cùng cường đại, lập tức đem quần áo của hai nữ hóa đi sạch sẽ. Nhưng cái này không chỉ là xuân quang hạ tiết, mà dung dịch kia còn đem huyết nhục của các nàng ăn mòn mất một khối lớn, để cho hai nữ đều kêu to. Vẹn vẹn Lâm Lạc bởi vì còn có ngũ hành tiểu thế giới phòng ngự nên không có bị dung dịch ăn mòn đến. Còn rệp chết tiệt, người ta bất tức giận rồi. Đường Điềm giận dữ mắng mỏ một tiếng, lên trận bạo viêm đàn nuốt vào. Lâm Lạc muốn ngăn cản đã không kịp, liền nháy mắt công phu như vậy, khí tức của Đường Điềm đã bắt đầu kịch liệt nổi lên. Huyễn linh cảnh trung kỳ, huyễn linh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, huyền linh cảnh. Vẫn còn tiếp tục tăng lên, một mực đạt tới huyền linh cảnh đỉnh phong mới chậm lại. Nhưng bồi hồi một lúc, vậy mà lại xuất hiện một cái bày vọt, phá vỡ mà vào tịch linh cảnh. Quả nhiên bản thân nàng ở không linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa tư chất thật tốt, mà viêm đan này phát huy hiệu quả cũng sâu, có thể nói tăng lên vô cùng nhiều, đúng là vượt qua cả ba đại cảnh giới. Thân thể của nàng đột nhiên hư hóa, lạnh ngưng thực, thân thể bị ăn mòn cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện ra một thân thể tuyết trắng. Đột nhiên, phía sau lưng của nàng vậy mà dài ra thêm một cái đuôi, sau một hồi run rẩy lại là một cái đuôi cáo dài phóng ra. Lúc này Đường Điềm thay đổi bộ dáng thanh thuần bình thường, bộ ngực cao cao cố lấy, mông đít nhỏ trở nên rất tròn, ngạo nghễ ưỡn lên, cả môi đỏ mọng như liệt diễm, mặt hạnh hàm mị, rõ ràng là khuôn mặt kia, nhưng đã nhiều hơn một cỗ đẹp đẽ trì khí không cách nào hình dung. Cỗ đẹp đẽ này của nàng là chẳng phân biệt được giới tính. Đừng nói Lâm Lạc một hồi mục mê thần trì, ngay cả Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không nhịn được liếm liếm lên môi dưới. Càng kỳ quái hơn còn phải kể tới nhuyễn trùng kia, rõ ràng không mắt không tai, nhưng thật giống như thấy được nghe được, không ngừng dãy dụa thân thể, tựa hồ đang giảo phối. Hai cái đuôi lông xù xù sau lưng của Đường Điềm nhanh chóng bành trướng, thậm chí che suốt bầu trời, nhưng đại yêu thượng cổ như muốn làm loạn nhân gian. Mà nữ quả nhiên đúng là người có đại bí thuật, nàng đối với lai lịch của mình vẫn giữ kín như bưng. Bọn người Lâm Lạc cũng đều biết nàng che giấu cái gì, nhưng đều không có đi ép hỏi nàng. Mà hôm nay ở dưới tác dụng của bạo viêm đan, nàng điền phá ba đại cảnh giới, lực lượng trực tiếp bạo tăng, rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Ở phía sau của nàng, vô số hư ảnh thiên hồ đang vui mừng nhảy múa, còn đều có cửu vĩ, còn có thể nói là kỳ cảnh vô cùng. cửu vĩ thiên hồ thượng cổ thần thú. Tiểu nha đầu này lại có lấy cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, tranh không được, nàng luôn che giấu. Thì ra dĩ nhiên là ngoại tộc. Bất quá chỉ nghe nói linh cảnh hùng thú có thể mở miệng nói được tiếng người. Nhưng thế thì mà chưa từng gặp qua còn có thể hóa thành hình người đấy. Hơn nữa, cái này cũng đủ hương diễm đấy. Cái mông phảnh lên rất đầy đặn, bộ ngực cao cao nhô lên, lộ ra mị lực nữ tính, chỉ có mỗi nàng mới có. Muốn nói bộ ngực của nàng vốn là cũng không thể tính là nhỏ, nhưng hiện tại cách quy mô sóng cả mãnh liệt vẫn còn chênh lệch rất lớn. Tiểu là lị biến thành ngự tỷ rồi. Lạnh như băng sơn, tươi đẹp như hoa đào, đúng là hình dung tốt nhất đối với đường điểm lúc này. Quái vật chết tiệt kia, ta rất tức giận. Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, tính cách của tiểu bà nữ lại không có biến hóa chút nào. Thân hình bắn ra, lóe lên, đã đến sau lưng Nguyễn Trùng, liền một cước đạp ra ngoài. Đây cũng không phải là bởi vì tốc độ của nàng nhanh đến cực điểm mà không cách nào bị mắt thường bắt được, mà là trực tiếp tiến hành không gian thuấn di. Thể hiện ra không gian công pháp của nàng là một năng lực cường đại đến cỡ nào. Mà tiểu ma nữ có năng lực không gian, tiên hồ vốn là đại biểu cho mị đến cực điểm. Vẻ kiều mị này của nàng chẳng phân biệt được giới tính, thậm chí chẳng phân biệt được chủng tộc. Lực mị hoặc càng là vũ khí vô cùng cường đại, đúng là để cho Nguyễn Trùng kia hoàn toàn không biết phản kháng, bị nàng đạp tới đá lui, chỉ đã phát ra tiếng kêu thét. Tuy hùng thú này không mặt không mắt, nhưng Lâm Đạc tuyệt đối có thể khẳng định nó cũng không phải khổ thống khổ như vậy, mà là bị đánh cho đến sướng rồi. Cho dù bị oanh đến toàn thân thành huyết vụ, thậm chí đã đoạn non nửa thân thể, y nguyên đã thoải mái kêu gọi. Quỷ dị vô cùng, một đầu hung thú cường đại như vậy, dĩ nhiên cũng thoải mái méo mó xình xình đánh cho đến chết. Oanh một tiếng, lĩnh vực chán ghét mà nó bố trí xuống lập tức biến mất, chỉ vẩy ra thịt nát của hung thú đầy đất. Nhưng y nguyên vô cùng chán ghét. Tuy thịt của hung thú tịch linh cảnh tuyệt đối là đồ tốt, nhưng chỉ cần người bái kiến nó, tuyệt đối sẽ không có khẩu vị nuốt trôi. Bởi vậy Lâm Lạc triển khai hỏa trì lĩnh vực, đem những thịt nát này hết thảy thiêu thành tro. Đại phôi đàn, mau đưa thần huyết dược tề cho ta. Đường điểm bay vụt xuống, cũng không kịp che giấu dáng người uyển chuyển thoáng một phát, đến hướng Lâm Lạc cất tiếng nói. Huyết mạch của ta đã thức tỉnh, chỉ cần dùng thần huyết dược tề cố hóa, ta có thể bảo trì cảnh giới bây giờ. Cái gì chứ? Cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm Đạc có được hỗn độn dùng đồ luyện hóa thiên hạ vạn vật, nhưng đã tới huyền tinh cảnh cũng đã hào hết trắc trở. Tiểu ma nữ chỉ ăn một quả bạo viêm đan, đã thức tỉnh huyết mạch, còn có thể trực tiếp từ không linh cảnh tăng lên tới tịch linh cảnh ư. Ngay cả Lâm Đạc cũng nhịn không được ghen ghét. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự, lập tức lấy ra ba bình thần huyết dược tề, ném cho nàng. Tuy cái đồ chơi này trân quý, nhưng chỉ cần thực đối với người bên cạnh mình có trợ giúp, Lâm Lạc tự nhiên cũng sẽ không có keo kiệt bao giờ. Đường điểm ba ba thoáng một phát, làm vỡ ba cái chải thuốc, chú cái miệng nhỏ, trực tiếp đem nước thuốc màu tím vẩy ra hút vào trong miệng. Hai cái hồ vị cực lớn bao quanh nàng, tiến nhập trạng thái bế quan tầng sâu, toàn lực luyện hóa ba bình thần huyết dược tề này. Đến thời điểm này, ban thường vượt qua kiểm tra cũng rời xuống, lại là một kiện linh khí. Lâm Lạc đem tô bị tứ nữ từ trong từ đỉnh phóng xuất ra. Thần trí của các nàng còn dừng lại ở thời điểm Nguyễn Trùng há mồm nuốt tới. Vừa ly khai từ đỉnh đều phát ra tiếng kinh hô. Lăng Kinh Hồng càng là một trưởng bổ đi ra. Đợi được chứng kiến trong tràng không có Nguyễn Trùng tồn tại. Đường đêm cũng không có bóng dáng đâu, chỉ còn lại có một cái kén bị lông sủ bao vây lại. Quái vật chán ghét kia đã chết sao? Đường đêm đâu rồi? Các nàng bảy mồm tám lưỡi thảo luận mà nói. Lâm Đạc chỉ đem các nàng thu vào từ đỉnh. Đó là bởi vì các nàng đối với thần trí của hắn không tồn tại một chút chống cự. Nhưng Đường Điềm cùng Lương Nguyệt Đồng thì không giống vậy. Tự định bài xích hết thảy đồ vật nghịch cảnh ý chí của Lâm Lạc. Chỉ có trước tiên đem các nàng đánh ngất xỉu mới xong. Tiểu ma nữ đang ở đằng kia. Lâm Lạc rất nhanh đến đem sự tình Đường Điềm bão nổi, ăn bạo viêm đan, trực tiếp đánh bại hùng thú nói cho một lần. Đặc biệt là hai cái đuôi thiên hồ kia. À, vọc người có đẹp không? Tôn bị cất tiếng hỏi. Lâm Đạc không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sao nàng chỉ hiếu kỳ lấy cái này chứ? Cho một kiện linh khí. Hắn vội vàng cầm lấy kiện linh khí ban thưởng kia, hướng trong tay Tôn Bị thét lên. Miễn cho nàng luôn dây dưa loại sự tình đau khổ không có quan hệ này. Đây là một huyền linh khí, loại kiếm, ngũ hành thuộc kim. Khi linh có thể hình thành một hoàng kim thánh kiếm lĩnh vực, cùng lĩnh vực của Tô Quảng Khai phi thường giống nhau. Nhưng uy lực muốn lớn hơn, đây chính là tồn tại bước thứ ba đấy. Lâm Lạc Nguyên muốn đem linh khí cho Lăng Kinh Hồng dùng. Nàng trước kia là sử dụng kiếm, lại phối hợp thanh huyền linh khí này. Cái kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Bất quá Lăng Kinh Hồng lại không chịu tiếp nhận, mà là để cho Lâm Lạc lập tức luyện hóa. Còn có ba cái cửa ải không có qua. Nếu Lâm Lạc có thể là đem tu vi tăng lên một cảnh giới mà nói, khả năng mọi người vượt qua cửa ải khó cũng sẽ tăng nhiều. Lâm Lạc không lay chuyển được chúng nữ bảy bồm tám lưỡi thảo luận, đành phải đem huyền linh khí này lập tức luyện hóa. Bất quá hiện tại kim hệ công pháp của hắn cũng tiến vào cảnh huyền linh cảnh. Một kiện huyền linh khí đã không đủ để cho hắn vượt qua một đại cảnh giới gì. Vậy mà xấu hổ dừng lại ở huyền linh cảnh đỉnh phong. Cái này cùng bước tiếp theo là chênh lệch trời và đất đấy. Đường Điềm chậm chạp không có ý tứ tỉnh lại, nhưng là phiên công kích thứ 8 cũng đã đến rồi. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng, lưới sắt bay lên, một con rùa đen giống như ngọn núi chậm rãi bò ra. Trên đường hiện đầy rêu xanh, như là một khối thạch đầu nhét vào nước thật là nhiều năm. Răng nhô ra vừa nhọn vừa dài, nổi bật ở bên ngoài bờ môi, để cho con rùa khổng lồ này tràn đầy huyết sát chi khí. Mà tu vi tịch linh cảnh hậu kỳ càng là cuồn cuộn cuốn động qua, chỉ là khí tức cường đại này liền để cho tô mị tứ nữ sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Tự quy nhìn như rất chậm, nhưng một bước kéo lê nhiều trượng, lập tức liền tới gần đến trước mặt của mọi người. Một đôi con mắt huyết hồng nhìn chằm chằm vào mọi người, tràn đầy sát ý. Người cùng hung thú là quan hệ cướp đoạt lẫn nhau. Nhân loại muốn yêu hạch của hung thú đến luyện chế đan dược, mà hung thú cũng muốn cướp lấy đan hạch của võ giả nhân loại để mà gia tăng tu vi của bản thân. Đối với cự quy này mà nói, tuy đan hạch của huyền linh cảnh võ giả không thể xem như bữa tiệc lớn, nhưng mà có chút ít còn hơn không có. Nhặt rằng thoáng một phát cũng tốt đấy. Kỳ thật, nếu không phải Đường Điềm có huyết mạch thần thú thiên hồ, cho dù ăn vào bạo viên đan thì cũng đã ở Lâm Lạc giúp đỡ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giết chết nguyễn trùng chán ghét lúc trước kia. Huống chỉ hiện tại huyền quy này đạt tới tịch linh cảnh hậu kỳ, cho nên nói kế hoạch luôn cản không đổi biến hóa. Đừng quên đồng trực tiếp đem khỏa bạo viêm đan kiến nuốt vào, nếu không cửa ải này bọn hắn liền không cản được đâu. Vậy thì đừng nói cái gì về sau rồi. Mà nếu Đường Điềm có thể kịp thời tỉnh lại, dùng thần huyết dược tề vững chắc huyết mạch mà nói không chừng cũng sẽ không bị di chứng của bạo viêm đan ảnh hưởng. Do nàng đến vượt qua cửa thứ 9, như vậy Lâm Lạc ở cửa thứ 10 ăn bạo viêm đan liền có thể giải quyết hết thảy rồi. Nuốt bạo viêm đan vào, khí tức của Lương Nguyệt Đồng cũng đã bắt đầu khủng bố tăng trưởng, trực tiếp báo tố đến diệt linh cảnh. Đây là cảnh giới trí cao mà ngay cả Lữ gia lão tổ cũng chỉ có thể ở trong mộng ngẫm lại. Tuy chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, nhưng mà đây đủ hiện uy rồi. Đặc biệt là cưỡng ép tăng lên tù vi tới bước thứ 5, về sau Lương Quyền Đồng lại trùng kích tịch linh cảnh, diệt linh cảnh nên không cần lĩnh ngộ trên cảnh giới, chỉ cần tích xúc lực lượng đủ mức là được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể nắm giữ ảo diệu của tịch linh, diệt linh cảnh. Thì dù là chỉ là lĩnh ngộ đến mảy may, đối với nàng mà nói thì cũng là chỗ tốt cực lớn, có thể cho nàng ở ngày sau thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Huyền Quy lập tức lộ ra vẻ e ngại, rõ ràng ngay cả chiến một trận cũng không dám, trực tiếp đem thân thể rút vào trong mai rùa. Một cái màn hào quang ám thành sắc xuất hiện, đem trọn mai rùa bao vùng lại. Mặc dù Lưỡng Nguyệt Đồng liên tục oanh ra công kích, nhưng cái màn hào quang này lại có thể trèo chống hai lần công kích mới vỡ tan. Nhưng mai rùa của nó lại là đạo phòng ngự thứ hai. Không đợi mấy hơi, cái màn hào quang kia đã bổ sung lần nữa. Năng lực phòng ngự đúng là cường đại. Lương Quyền Đông giận dữ, lúc này huyền linh khí đại khảm đao đã giúp ích đối với nàng không lớn. Nàng dứt khoát ném đại đao khiến cho nó tự hành công kích. Chính mình thì cuốn động lĩnh vực khởi xướng công kích mãnh liệt. Nàng đạt đến diệt linh cảnh sơ kỳ, mà huyền quy chỉ có tịch linh cảnh hậu kỳ. Theo lý thuyết kém một đại cảnh giới, cái này là tuyệt đối nghiền áp. Nhưng một là Lương Quyền Đông dựa vào đan dược tạm thời tăng tu vi lên, cũng không phải từng bước một mà đi lên. Đối với vận dụng lực lượng, có thể nói là phi thường kém. Thứ hai là huyền quy này lại trời sinh am hiểu phòng ngự. Muốn nói có thể một bậc ăn cao thủ bước thứ năm oanh kích đó là sự tình không có khả năng. Nhưng Lữ Nguyệt Đồng dũng mãnh phì thường cũng chỉ có một nén hương thôi. Đến lúc đó là thời điểm huyền quy bão nổi đấy. Lâm Lạc lúc bây giờ thét dài một tiếng cũng gia nhập vào chiến đoàn. Sau hệ công pháp vận chuyển tới cực hạn, dùng chiến thiên quyết tăng lên lần nữa, để cho hắn bộc phát ra lực lượng tiếp cận tịch linh cảnh sơ kỳ. Tuy được sát thương này đối với huyền quy y nguyên có hạn, nhưng lần lượt thêm cân, nó không chừng Cái này là một cây rơm rạ cuối cùng đè sập lạc đà đấy. Mà Huyền Quy căn bản cũng không có phản kích gì được. Nó đã đem tất cả lực lượng bỏ lên trên phòng ngự. Một khi phản kích, vậy thì sẽ lộ ra sơ hở. Từ đó bị nhẹ nhõm nghiền chết. Đường Nguyệt Đông càng đánh càng gấp. Nàng phải thừa nhận là trước khi dược lực biến mất tiêu diệt đầu hung thú này. Nếu không, Lâm Lạc sẽ bị bức bách sớm ăn vào bạo viêm đan, dù cho Đường Điềm có thể kịp thời tỉnh lại ngăn chặn hung thú đệ cửu quan. Thế nhưng, lúc hung thú ở cửa thứ 10 xuất hiện, cũng không có khả năng Lâm Lạc lại bộc phát, đem hai hung thú đồng thời tiêu diệt. Nàng thét dài liên tục, một quả đan hạch vỡ vụn, nàng vậy mà cùng cảnh giới ngã xuống làm đại giá, tạm thời đạt được lực lượng tăng lên, do đó để cho uy lực công kích để thăng lên một cấp. Nàng dốc sức liều mạng như vậy, Huyền Quy rốt cuộc nhịn không được, hơn nữa còn có Lâm Lạc công kích cũng không thể coi thường. Tốc độ hồi phục màn hào quang kia của đầu hung thú này rất nhanh liền theo không kịp nữa. Bên trên mài rùa hiện ra từng đạo vết rạn nứt, dường như là mạng nhện lan tràn ra vậy. Lão nương nhịn không được rồi. Lương Quyền Đồng kêu lên một tiếng, oanh ra một kích cuối cùng. Thiêu đốt đàn hạch tuy có thể tạm thời tăng lên lực lượng của nàng ta, nhưng lại để cho thời gian bạo viêm đan này duy trì ngắn đi một chút. Oanh ra một kích này, nàng sẽ trực tiếp lâm vào trạng thái suy yếu. Một kích này hội tụ tất cả lực lượng của Lưỡng Nguyệt Đồng là công kích cường đại nhất mà nàng sống đến bây giờ mới đánh ra, trực tiếp diễn hóa thành hình dạng chùy pháp khí đại khảm đao của nàng đối với xác rùa đen bổ xuống. Trong một tiếng nổ vang, mai rùa muốn đã bị phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, uy lực bao thế không có thể giảm chút nào. Hàn quang xẹt qua, Huyền Quy cũng bị xình xình chém thành hai phần, một mảng lớn máu tươi màu bắn tung tóe ra. Thế nhưng đầu Huyền Quy kia ngay cả khép lại cũng làm không được, trực tiếp bị lực lượng cuồng bạo đuổi giết. Lượng Nguyệt Đồng từ phía trên đã ngã xuống rồi, rời tới nàng oa oa kêu đau. Sau khi oanh ra một kích cuối cùng, lực lượng của nàng tạm thời hoàn toàn biến mất, cùng với thường nhân không có gì khác nhau. Nhưng nội tình của linh cảnh trí cường giả ở đó, dù cho là từ địa phương cao cấp gấp trăm lần té xuống, cũng không có nhất định sẽ chết. Tiểu Bạch Kiếm chứng kiến lão đường từ phía trên rơi xuống cũng không đón lấy sao? Lương Nguyệt Đồng tức giận vẫn nộ nói, một bên xòa xòa cây mồng vung cao của nàng, hồ thống khổ. Ngã không chết cùng ngã không đau hoàn toàn là hai phạm trù khác nhau. Lâm Lạc nở nụ cười thoáng một phát, cái này thật muốn đi đón nàng, không chừng bị nàng xem thành xác làng mất. Không có việc gì, dù sao ngươi cũng già dày thịt thô mà. Hắn thuận miệng nói trong một câu, lão đường ở đâu có già dày thịt thô rồi hả? Mười đứa từ chín cái yêu đẹp, đặc biệt nguyên vốn là cấp bậc đại mỹ nữ. Tuy Lương Nguyệt Đồng khó chịu nằm nhìn đối với nàng tham nam, nhưng đối với tướng mạo như hòa như ngọc kia của mình vẫn là rất tự tin. Nguyệt Đồng đương nhiên là da mịn thịt mềm, ngay cả tàn nhìn cũng muốn sờ một cái đấy. Tô Mị cười khanh khanh cất tiếng nói, lục trước nữ bạo long là huyễn linh cảnh đỉnh phong, uy thế mười phần, ép tới các nàng thở không nổi. Hiện tại khó được đã gặp nàng mềm yếu như thế, lập tức nổi lên ý đùa giỡn. Lương Nguyệt Đồng tức giận đến òa òa kêu to, nhưng sao có thể địch nổi Tô Mị lạm dụng uy quyền, đành phải hướng Lâm Lạc xin giúp đỡ, muốn hắn quản giáo nương tử của mình. Đến thời điểm này, ban thường vượt qua kiểm tra cũng từ giữa không trung rơi xuống, lại là ba bình đan dược. Ngón tay sở lên, liền có hai hàng chữ hiện lên. Bích Ngọc Đan có thể lập tức trị hết thảy thường thế. Mọi người Lâm Lạc liếc mắt nhìn nhau đều đã đại hỉ. Dù cho linh cảnh chi cường giả, một ý niệm có thể đem mình từ bầm thây vạn đoạn dùng linh vực chi lực một lần nữa, hoàn thành khép lại. Nhưng gặp gỡ có chút tình huống vẫn là bất lực đấy. Ví dụ như trong cơ thể có loại lĩnh vực khác thường hoặc là trúng kịch độc cấp bậc linh cảnh nào đó thì sao? Nhưng Hàn Triết Thao cũng là như thế. Bờ mông bị đánh thành động như vậy, thế nhưng lại căn bản không cách nào khép lại. Cần đạt được linh đan bước thứ 6 trở lên mới có thể trị liệu được. Có chút ít lĩnh vực chỉ lực tuy không khó bài xích khỏi thể nội, nhưng ở thời điểm chiến đấu làm sao có thời giờ cho người đi làm như vậy. Bởi vậy giá trị của Bích Ngọc Đan này liền có thể nghĩ rồi. Ba quả Bích Ngọc Đan dùng được tốt liền tương đương với nhiều hơn ba cái mạng. Cái này rất giống ba giọt tử huyết bên trong trái tim của Lâm Lạc. Chỉ là hiện tại lượng của tử huyết đã không đủ rồi, không cách nào lập tức chữa tốt thường thế quá nặng. Nhưng Bích Ngọc Đan nếu là xứng đáng cái tên mà nói, cái kia tương đương với mấy trăm giọt, mấy ngàn giọt tử huyết đấy. Khó tranh mọi người Lâm Lạc hưng phấn như vậy. Bọn hắn còn có hai đợt khảo nghiệm không có thông qua. Đã có thần đan bảo vệ tánh mạng này, khả năng bọn hắn vượt qua kiểm tra sẽ tăng lên thật nhiều. Ta ra rồi. Một tiếng hoan hô, một thân thể tuyết trắng cũng đột nhiên bay lên không trung. Thời điểm lại bay xuống, đang nhiều hơn một kiện váy dài màu xanh biếc, đúng là tiểu ma nữ Đường Điềm. Chỉ là bộ dáng lãnh diễm trước kia của tiểu ma nữ đã hoàn toàn biến mất, lại là giả thành thuần lừa gạt chết người ta, không đền mạng kia. Lúc trước Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng là bởi vì bộ dáng tội nghiệp này của nàng ta mới có thể mang theo nàng một đường trở về tới Tu Gia. Sớm biết như thế, lúc trước hai người còn có thể để ý tới nàng sao? Lâm Lạc vòng quanh nàng dạo qua một vòng, trong miệng tấm tắc kêu kỳ quái. Đại phôi đản, người làm cái gì thế? Đường Điềm rất không thoải mái cất tiếng nói. Nhìn người, xem người giấu đuôi ở đâu? Lâm Lạc thuận miệng nói trong một câu. Cái gì mà giấu đuôi? Bỏ ánh mắt xấu xa của ngươi đi. Đường Điềm thê thốt phủ nhận. Người sẽ không nói, ta cùng nàng đều nhìn lầm rồi đấy chứ. Lâm Lạc chỉ Lưỡng Nguyệt Đồng, mà Lưỡng Nguyệt Đồng cũng gật đầu như đảo hành tây. Trước kia bộ dáng hồ ly tinh của Đường Điềm là tuyệt đối làm cho người ta xem qua mà khó quên. Phải biết rằng người thời điểm đang khẩn trương sẽ hòa mắt đấy. Người cùng Lữ Tỷ Tỷ nhất định là như vậy rồi. Người làm sao có thể hóa đuôi cơ chứ? Chết cười ta rồi, chết cười ta rồi. Đường Điềm nói xong cười hà hà. Tô Mị và Lăng Kinh Hồng các nàng đều là nhìn chăm chăm vào tiểu ma nữ. Mặc dù tứ nữ không có chứng kiến bộ dáng đột biến của Đường Điềm, nhưng trước kia một đám lông mượt mà bọc lấy nàng là tận mắt nhìn thấy đấy. Ê già, thật sự là không có cách nào. Đường Điềm giang tay ra. Bà nội ta nói sự tình người ta là hậu duệ thiên hồ tộc, không thể nói cho bất luận một kẻ nào biết được. Các người có hiểu không? Ma nữ này, chuyện gì đều đổ lên người của nãi nãi người. Nếu như không biết vị đạo nhân già này đã cộng bao nhiêu khoản nợ oan uổng rồi. Nhà đầu người còn luôn nói ta là thần thú huyết mạch, không nghĩ tới làm trộm nhưng lại hồ bát trộm. Lâm Lạc một ngón tay chỉ lên trán của Đường Điềm. Ha ha, Đường Điềm chột dạ nở nụ cười thoáng bột phát, mặt tỏ hắc bạch phần mình xoay chuyển, nhìn xem biểu lộ của mọi người. Xem đến mọi người không có gì khác thường mới yên lòng. Nói đến thần thú, người đến tột cùng là người hay là hùng thú thế? Kia đại phôi đản, người muốn ăn đòn có phải không? Đường Điềm giận dỗi, thoáng cái điền cưỡi lên trên vai Lâm Lạc, nhắm cái đầu của hắn cuồng nện. Bởi vì Lưỡng Nguyệt Đồng cơ bản không có cách nào nhúc nhích được, Tôn Bị Tứ Nữ liền tranh thủ kéo Đường Điềm xuống dưới, cũng muốn cầu Đường Điềm lại biến thân một lần cho các nàng nhìn xem, muốn nhìn bộ dạng lãnh diễm kia của tiểu nhà đầu đến tột cùng mị hoặc đến cỡ nào. Ê già, người ta cũng không phải muốn biến là có thể biến thành, cái kia cần cảm xúc kích thích nhất định đấy. Đường Điềm giang tay ra. Vậy biến thành hồ đi để mà xem đi. Lâm Đạc cười hà hà nói. Về sau tay trái ôm ngân mang, tay phải lại ôm tiểu hồ ly, ngược lại cũng không tệ nhỉ. Tên xấu xa. Đường Điềm lấy ra người rơm đầm xuống vai cái kim. Người ta cũng không biết mình đến cùng xem như người hay là hung thú. Dù sao từ nhỏ là hình người cùng hình thái hồ ly trong lúc đó đều là thành nhỏ biến hóa. Thật đúng là có thể biến thành hồ ly sao? Con mắt của tứ nữ đồng thời tỏa ra ánh sáng. Mặc dù vừa rồi Lâm Lạc là một câu nói đùa, nhưng ôm một tiểu hồ ly ngẫm lại cũng làm cho người ta xúc động đấy. Các người đừng nhìn xem người ta như vậy chứ. Toàn thân của Đường Điềm run lên, ánh mắt tứ nữ này quá tà ác rồi. Người bây giờ là cảnh giới gì? Lăng Kinh Hồng cất tiếng hỏi. So với vui đùa âm ý, đợt khảo nghiệm kế tiếp mới là bọn hắn chính thức cần phải quan tâm. Huyền linh cảnh đỉnh phong, ấy già không có vững chắc ở tịch linh cảnh rồi. Đường Điềm có chút đáng tiếc nói. Kể cả Lâm Lạc ở bên trong, tất cả mọi người là một hồi nghiến răng, trực tiếp từ không linh cảnh đỉnh phong tăng lên tới huyền linh cảnh đỉnh phong, vượt qua suốt hai đại cảnh giới. Nếu là linh cảnh võ giả bình thường, cái này cũng phải cần bọn hắn tốn hao ít nhất 1.500 năm mới có thể làm được. Tiểu ma nữ này vẹn vẹn là hơn một ngày liền hoàn thành rồi. Lâm Lạc có hỗn độn dùng đồ cũng không có khoa trường như vậy đâu. Hi hi, đừng có chảy nước miếng chứ. Đây là huyết mạch của người ta thức tỉnh mà. Đường Điềm an ủi chúng nhân rồi nói. Nhưng nghe lấy cái này, như thế nào đều giống như là đang khỏe khoang gì. Cửu vị thiên hồ chính là thượng cổ thần thú. Nhưng huyết mạch của người ta quá mỏng manh. Chỉ vẹn vẹn có một cái đuôi. Hiện tại dài ra một cái đuôi, về sau sẽ càng lợi hại hơn. Người đuôi càng nhiều, càng lợi hại có phải không? Lâm Lạc cười cười nói. Đương nhiên rồi. Đường Điềm dương dương đắc ý, nhưng lập tức khuôn mặt tối đen. Người mới là xúc sinh ấy. Cho dù dưới sự kích thích của bạo viêm đan đạt tới tịch linh cảnh cũng chỉ là kích hoạt huyết mạch đạt đến hai vĩ. Như vậy, phải tới trình độ nào mới có thể để cho cửu vĩ hoàn toàn thức tỉnh? Hơn nữa, hai vị đường điềm đã có loại đại uy năng ra thiên nuốt nguyệt. Cửu vĩ đã khủng bố đến như thế nào cơ chứ? Một cái xuất thần tốt cũng không phải là những người khác cố gắng phấn đấu có thể theo kịp được. Vật vả cố gắng tùy trọng yếu, nhưng có nhiều thứ cũng không phải mồ hôi có thể đền bù. Tự như Lăng Kinh Hồng coi như là cấp bậc thiên tài rồi, nhưng nếu như không phải đã có thể cùng Lâm Lạc hợp tịch song tu mà nói, cái kia đời này cũng không có thể đuổi đến cảnh giới của đường điềm. Không phải nàng vất vả tu luyện liền có thể làm được đâu. Trên thực tế, người tu võ cái nào không phải một lòng khổ tu, đồng một chút là bế quan 10 năm, 100 năm, thậm chí là ngàn năm. Nếu như chỉ đã dụng tâm khổ tu liền hữu dụng, trên thế giới này đã sớm có chủ linh cảnh cao thủ chạy đầy đất rồi. Mọi người khó tránh khỏi thổn thức một hồi, cảm thán trời xanh bất công thoáng một phát. Nhưng đường điềm hợp thời thức tỉnh, đối với chiến lược của bọn hắn tăng lên rất lớn. Bất quan lưỡng nguyệt đồng liền triệt để phế đi, không phải trợ lực còn muốn trở thành vướng víu. Đợi đến lần sau khai chiến, ta thu người vào không gian pháp khí, người không nên chống cự. Lâm Lạc nghiêm nghị nói ra một câu. Biết rồi, đại nam nhân còn đầy mê như vậy. Lưỡng nguyệt đồng không kiên nhẫn nói ra. Phải biết rằng một khi bị thù tiến không gian pháp khí, cho dù là linh cảnh chi cường giả, cũng lâm vào trạng thái ý thức hôn mê. Nếu không phải kịp thời phóng xuất, sẽ sinh sinh ngạt chết, đói chết và khát chết. Cái này tương đương với đem sinh tử của mình hoàn toàn giao cho người khác khống chế, mặc cho ai cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng Lưỡng Nguyệt Đồng là không chút dò dự, cho thấy đối với Lâm Lạc tuyệt đối là tín nhiệm rồi. Tôi bị hướng Lâm Lạc chớp chớp mắt, ý là đầu bò sữa này trốn không có thoát. Lâm Lạc không khỏi trừng mắt đối với nàng, yêu nữ đúng là yêu nữ. Đường điềm trở thành cảnh giới cao nhất trong mọi người, dám thí vô cùng, một mực oa oa hà hà cười to. Tuy luận về lực lượng tuyệt đối, nàng còn không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng cũng sẽ không kém đến quá nhiều. Lâm Lạc có ngũ hành tiểu thế giới, nàng thì có năng lực xuyên qua không gian, vô cùng quỷ dị. Không biết dùng chiến thiên quyết ba thức ảo diệu có thể khóa chết nàng hay là không. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi 12 canh giờ đi qua, không nhiều một phần, không ít một phần nào. Chỉ nghe bang bang mấy tiếng, lưới sắt bay lên, phiên công kích thứ 9 cũng đã đi đến. Đây chính là một con rồng. Trong nháy mắt, địa phương vốn là rất khổng lồ này, giống như có lực lượng đàn hồi, lập tức phồng lên lớn lên gấp mấy trăm lần. Mà đầu hỏa long chừng ngàn trượng này cũng ở trên bầu trời tự do bay lượn. Long, một bừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền là thiên địa thần thú, là điềm lành của nhân gian. Nhưng mà con chân long này tuyệt đối không phải điềm lành gì, mà là một đầu thi long, toàn thân chỉ còn lại một bộ phận khung xương, nhưng lại quấn quanh lấy liệt diễm màu tím, nhìn về phía trên vô cùng quỷ dị. Diệt linh cảnh sơ kỳ, đây là một đầu ấu long, đường điềm đột nhiên nói ra. Chân long trưởng thành đều ngoài vạn trượng, đáng tiếc đây là một đầu thi long, bằng không thì cướp lấy chân long chi huyết huyết mạch của ta lại có thể tăng lên rồi. Nếu thật là rồng, chúng ta còn đánh cái rắm gì chứ? Lâm Đặc tức giận nói, chỉ có một đầu ấu long, hơn nữa đã bị chết cũng là diệt linh cảnh sơ kỳ. Thừng đến một con thần long, cái kia chỉ là bắt hơi cũng có thể là để cho trấn giết toàn bộ bọn chúng. Nhưng cho dù chỉ là một ấu long, thậm chí là thi long đã sớm chết đi, nhưng y nguyên có uy long cường đại làm cho người ta không tự chủ được mà nghĩ muốn quỳ xuống, dùng thân thể phèn mọn của mình trở thành tế phẩm của nó. Cũng may Lâm Lạc có tử đỉnh ngăn cách uy áp, bản thân của đường điềm cũng có huyết mạch thần thú, mặc dù chỉ là đã thức tỉnh hai vĩ, hai người bọn họ đều vô sự, nhưng ngũ nữ thì thảm rồi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Lâm Lạc liền tranh thủ thu các nàng vào trong tử đỉnh, bởi vì trước đó bắt chuyện qua, Lương Nguyệt Đồng cũng không tồn tại ý chống cự, ngũ nữ đều bị lập tức thu vào trong. Đại phôi đán, người ý định chơi như thế nào đây? Vẻ mặt của đường điềm đau khổ cất tiếng nói. Đây chính là tồn tại diệt linh cảnh sơ kỳ. Trừ khi Lâm Lạc dùng bạo viêm đan đem tu vi trực tiếp tăng lên tới diệt linh cảnh, bằng không thì bọn hắn căn bản không có khả năng tiêu diệt được đầu thần thú này. Ngược lại bị giết cho chạy trối chết. Không có định gì cả, chỉ là phải hao tổn qua ngày hôm nay. Hai mắt của Lâm Lạc lóe ra vẻ kiên định. Hao tổn qua ngày hôm nay, đem hung thú cuối cùng cũng xuất hiện luôn. Hắn liền ăn bạo viêm đan vào, đem hai con hung thú này cùng nhau giải quyết một phen. Mà ngày hôm nay kéo đi qua như thế nào đây? Trước kia hắn còn không có nắm chắc gì quá lớn, nhưng ba quả bích ngọc đan lại cho hắn tự tin sung túc. Wow, người cũng quá không có trách nhiệm rồi. Ta cũng muốn tiến vào không gian pháp khí, tuyệt không thụ mang vạn như vậy. Đường Điềm oa oa mà kêu to. Mà lúc này thì lòng kia cũng tạo thế xong rồi. Thần Long chính là thiên địa kỳ thú, dù cho đã chết cũng không giảm uy phong. Trước tiên ở trên bầu trời bay 7-8 vòng, lúc này mới nhìn mắt động Khổng Châu, nhìn xem hai con sâu cái kiến dưới đáy đất. Âm Thi không có thần trí, nhưng Thần Long dù cho đã chết, bên trong cũng tràn đầy cao ngạo. Hai con sâu cái kiến dưới đáy, vậy mà không có quỳ xuống để cho nó nuốt, không khỏi để cho đầu Thi Hỏa Long này giận tím cả mặt, lập tức há mồm phun ra một đạo liệt diễm. Cái gì? Lâm Lạc không khỏi sững sờ, sau đó vui vẻ. Cái Thi Long này nếu nhổ ra băng đạn, thạch đâm, vậy thì kim kiếm nữa. Cái kia, Lâm Lạc cũng chỉ có tế ra tử đỉnh. Thổ huyết cứng ngạnh ngăn cản thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại phun ra hỏa. Phải biết rằng hắn đã ở trong cấm tự ngộ đến một địa bản chất của hỏa nguyên tố. Mặc dù đã chỉ là mảy may thôi, lại có thực lực hơn cả hỏa diễm cự nhân. Tự nhiên càng ở phía trên đầu Thi Long này rồi. Hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ rồi. Ngưng ngưng ngưng. Lâm Lạc vươn tay, đoàn liệt diễm kia lập tức đứng ở trên không cái khán ba trượng, lại vụ pháp rời xuống. Wow, đại phôi đản, người làm như thế nào mà được như vậy? Đường Điềm không khỏi hoảng sợ cất tiếng nói. Đi, nằm ngón tay của Lâm Lạc búng ra, đoàn liệt diễm kia lập tức cuốn quay về, hướng về đầu Thi Long kia thồn vệ mà đi. Thi Long phát ra một tiếng ngầm nga. Tuy liệt diễm này cũng không thể đối với nó tạo thành tính tổn thương thực chất gì, nhưng chỉ là một phàm nhân lại có thể đem liệt diễm của nó đánh quay trở về. Tôn Nghiêm đối với nó mà nói là tuyệt đối không thể khiêu khích. Long uy giận dữ, Thi Long triển khai lĩnh vực của nó ra, một mảnh thế giới liệt diễm, sóng lửa cuồn cuộn như có thể phần thiên diệt thế. Sau khi Âm Thi tiến vào linh cảnh, lẽ ra nhìn hình thành lĩnh vực, chỉ mỗi Âm Thi mới có, nhưng Thần Long thật sự rất cao ngạo. Ăn sâu vào bên trong mỗi một cục xương, mỗi một khối huyết nhục, trừ khi đem xương cốt huyết nhục của nó toàn bộ đánh cho nát bấy, đều rơi xuống thì mới có thể làm mất đi vẻ kiêu ngạo của nó như vậy. Nhưng nếu là xương cốt huyết nhục đã bị mất, cái này ngay cả Âm Thi cũng làm không được, đây không phải là nhiều lời sao? Đầu Thi Long này khi còn sống là ngũ hành thuộc hỏa, điều kiện hỏa diễm là sở trường của nó, thế nhưng mà nó gặp lại Lâm Lạc. Nếu như đầu Thi Long này không phải ấu long, mà là Thần Long đã trưởng thành chính thức, cái kia dùng được nắm giữ trước mắt của Lâm Lạc là căn bản không có khả năng tới chống đỡ. Nhưng đáng tiếc chính là đây chỉ là một đầu ấu long, thậm chí còn là một thì lòng không có thần trí, chỉ biết giết chóc. Tâm niệm vừa động, tất cả hỏa diễm bỗng nhiên tụ hợp, tạo thành một nắm đấm cực kỳ lớn. Lâm Lạc hét lớn một tiếng, tay phải chém ra hướng thì lòng mà đánh. Mà hỏa quyền trên bầu trời kia cũng di động theo, đối với thì lòng nặng nề oanh tới. Chính nghe bành một tiếng, cái này hoàn toàn là tá lực đả lực. Lực lượng bản thân của Lâm Lạc đối với diệt linh cảnh thì lòng mà nói, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng hỏa diễm lĩnh vực bị Lâm Lạc khống chế lại đủ để đối với nó tạo thành tổn thương tương đối. Tương đương với trước tiên đoạt lĩnh vực của thì lòng đả kích lại cho nó. Một cộng một giảm ngay cả thì lòng cũng không chịu đựng nổi. Hỏa diễm trùng thiên, thì lòng này bị Lâm Lạc ngạnh xanh đánh bay về phía bầu trời, bị đánh bay cả mấy trăm trượng. Lúc này mới xua tan được kinh lực. Ô! Vài tiếng kinh hô truyền đến, lại căn bản không cách nào phân biệt thành âm xuất phát ra từ nơi nào, từ hồ đến từ bên trong tối tăm. Nếu như nói trận thí luyện này thật sự là thần linh thiết hạ, như vậy đại khái là thần linh sợ hãi và thán phục rồi. Chẳng lẽ Lâm Lạc biểu hiện ngay cả thần linh cũng phải kinh động đến sao? Thì lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lay động cốt vĩ, lập tức từ trên bầu trời bay thấp mà xuống. Nó thực sự phẫn nộ rồi. Chỉ là con sâu cái kiến hạ giới cũng dám đánh bày nó. Đây là đang ô nhục tôn nghiêm của thần long vĩ đại. Nhưng thì long này lại có chút cờ bắp, chẳng những không có thủ liễm lĩnh vực, ngược lại là vô hạn khuếch trương. Từ trong miệng nhổ ra một hỏa cầu đã phát động ra song trọng công kích. Hỏa diễm phảng phất là một bộ phận ý thức của Lâm Lạc, có thể bị hắn tùy ý điều khiển. Mỉm cười, Lâm Lạc duỗi tay phải ra. Tất cả lĩnh vực trì hỏa lần nữa hội tụ, lại tạo thành một hỏa quyền cực đại. Mà hỏa cầu cũng hạnh xanh đỉnh trệ, theo hỏa quyền của hắn huy động cùng một chỗ nghịch tập mà đi. Thì đồng bị oanh đến độ ngầm liên tục, nhưng thần long vốn là thể chất cường hoành, chứ nói chi là hóa thân Âm Thi, cái lực phòng ngự này đã đến trình độ khoa trương rồi. Tương đương với đã bị mình oanh ra công kích toàn lực, nhưng đầu thì long này lại đơn giản chỉ ở trên không trung lật ra mấy cái vồ nhào, liền không có sự tình gì rồi. Lợi hại thật. Nhưng thì lòng lại không có loại tâm tình tự ngạo này, mà là lửa giận càng tăng, liên tiếp phụt lên hỏa diễm, phóng thích hỏa lĩnh vực, Tự hồ quyết phải cùng Lâm Lạc sò thoáng một phát năng lực điều khiển hỏa diễm của hai bên. Kỳ thật chỉ cần đầu thi long này buông tha cho hỏa diễm công kích, mà là dùng lực lượng thuần túy tiến hành oanh kích mà nói, vậy Lâm Lạc căn bản không thể làm gì, chỉ có thể dùng tử đỉnh mạnh bạo ngăn cản. Thi long này nói cho cùng là đồ vật còn không có thần trí, ngoài trừ bản thân thần long có kiêu ngạo ra, nào còn có một tia trí tuệ nào đáng nói cơ chứ. Ở trong ý thức có hạn của thi long này, hỏa diễm là vũ khí cường đại nhất của nó. Hơn nữa, bởi vì thần long kiêu ngạo cũng không cho phép nó buông tha cho sử dụng năng lực thiên phú của long tộc này. Ngược lại, đi cùng lực lượng thuần túy nghiền áp đối phương. Cái này có thể nói hoàn toàn là ô nhục đối với uy nghiêm của long tộc. Long tộc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, trời sinh có năng lực điều khiển đối ứng. Đây là thiên phú thần thông. Thi long này là hành hỏa thần long, sinh ra liền có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm để lớn lên. Luận về điều khiển đối với hỏa diễm, ngoại trừ hỏa long lớn tuổi hơn nó ra, lại không có gì có thể so qua được với nó. Đây là kiêu ngạo của bản thân nó, xâm nhập đến tận xương tủy, không có bởi vì biến thành âm thi mà biến hóa. Vì vậy, đầu long ngu xuẩn này, tuy nhiều lần bị nhục nhã, nhưng lại việt tỏa việt dũng, bất khuất không gãy, một bực vận dụng lấy thiên phú thần thông của nó, thế muốn nghiền chết Lâm Lạc ở dưới chân. Đương nhiên cái này là chuyện không thể nào rồi. Thực sự là một con rồng ngu dốt đấy. Đường Điềm cảm thấy khinh thường vô cùng. Người ta mới không cần cùng đồ vật ngu xuẩn như vậy đặt song song giành tiếng thần thú, hoàn toàn là ô nhục ta mà. Cho nên nói, ngu xuẩn là không thuốc nào có thể chữa được đấy. Lâm Đặc cũng cười cười nói, đem tổ mị ngũ nữ từ trong từ đỉnh phóng xuất ra. Dù sao hiện tại cũng không có nguy hiểm gì, hơn đã dừng lại ở không gian pháp khí, ý thức sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện gì tốt. Ngũ nữ chứng kiến thì lòng trên bầu trời kia bị Lâm Lạc oanh đến gào thét liên tục, lập tức toàn bộ khiếp sợ, đến nhìn nhìn Lâm Lạc, lại nhìn nhìn về phía Đường Điềm, mà Đường Điềm thì là nhún vai nói, đừng có nhìn vào ta nào biết được đại phôi đản làm sao mà làm được chứ. Tô Mị chỉ là dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Lạc nói, ta biết ngay, ngốc tử là người vĩ đại nhất dưới đời này mà. Đúng rồi, hàm răng cũng đau xót cả rồi. Lương Nguyệt Đông thì ở một bên ngồi trầm trọng. Tuy thì đồng thể chất cường hoành, nhưng mà không chịu nổi bị lực lượng của mình không ngừng oanh kích. Trên khung xương trắng bệch nhiều hơn rất nhiều vết cháy, càng là hiện ra đạo đạo vết thương. Tuy âm thi có năng lực tự lành cường đại, nhưng khi độ mạnh yếu đả kích cường đại tới trình độ nhất định, cái tốc độ khép lại này liền theo không kịp, thậm chí cũng vô pháp khép lại. Âm thi trời sinh e ngại tia chớp, hòa diễm, mà vị long đại gia này đã hết lần này tới lần khác chơi lửa. Vốn cũng không có sự tình gì, dù sao cũng đánh không đến mình, nhưng gặp được quái thai như Lâm Lạc, nó nên thực sự là tự nhận tới ác quả rồi. Mà âm thi không có thần trí, chỉ biết dùng lực lượng cường đại nhất của mình đi giải quyết đối thủ. Càng có long tộc kiêu ngạo ở đằng kia quấy phá, ở đằng kia sử dụng hỏa diễm trùng kích, thông duyên cớ mà đem mình lừa đi vào. Hơn nữa, còn đem chính mình ngạnh xanh gài bẫy. Thời gian chiến đấu dài đến 11 canh giờ, thì lòng đã chết nhưng kiêu ngạo tới tận xương này, rốt cuộc bị lực lượng của mình ngạnh xanh giết chết, hóa thành vô số xương cốt cháy đen từ giữa không trung rơi vãi xuống đất. Ai cũng không nghĩ tới để cửu quan này vậy mà có thể đơn giản như vậy đi qua. Tuy thời gian chiến đấu dài nhất, nhưng hung hiểm so với cửa thứ 7, thứ 8, cái này ngược lại là không đáng giá được nhắc tới nhất. Tuy thì lòng chết rồi, nhưng lòng tràng không một tiếng động. Chẳng qua một hồi lâu, Đường Điềm mới ngáp một cái ngạc nhiên nói, đã xong rồi sao? Đến thời điểm này, bọn người Tô Mị mới ngay ngắn bừng tỉnh đại ngộ, nhào nhào đứng lên, đá xong ván bài. Lâm Lạc lệ rơi đầy mặt, tuy hắn xác thực đánh rất nhẹ nhõm, nhưng đối thủ như thế nào cũng là tồn tại tịch tình cảnh khủng bố. Các người nên có chút cảm giác khẩn trương được không? Tuy cái này xem lâu rồi, xác thực nhảm chán, nhưng hắn cũng đồng dạng là liều mạng mà, còn các ngươi thì ngồi đánh bài sao? Đây chính là đệ cửu quan đấy, không biết sẽ cho vật gì tốt. Trung nữ đều hưng phấn hẳn lên, cái này cùng đánh bạc đồng dạng, trước khi kết quả không có ra đến sẽ làm người ta rất chờ mong. Lần này giữa không trung cũng không có bình thuốc linh khí gì rơi xuống, mà là một vầng sáng thất thải thẳng tắp bay vào trong đầu của Lâm Lạc. Không biết là phúc hay là họa, trung nữ lập tức khẩn trương hẳn lên, không có một người nào mở miệng nói chuyện, đều nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, sợ hắn đột nhiên sẽ bị đạo ánh sáng này làm cho nổ tung. Vầng sáng ấy nhập vào cơ thể, đi thẳng tất cả trong thức hải của Lâm Lạc, hóa thành một hình người, là một trung niên nam nhân thanh sam đang đứng chắp tay. Mặc dù bộ dáng có chút tùy tiện, lại có thêm một cỗ đại uy chấn thiên nhiếp địa. Thế nhưng tựa hồ toàn bộ thiên địa đều quỳ trước mặt của hắn run rẩy. Đó chính là thần uy đấy. Khí tức của hắn cường đại vượt xa bất cứ người nào mà Lâm Lạc bái kiến, kể cả hỏa diễm cự nhân ở bên trong. Đây tuyệt đối nhảy ra khỏi các bậc linh cảnh, tăng lên tới độ cao mà trước mắt Lâm Lạc còn không cách nào tưởng tượng. Phàm nhân hạ giới, bản thân tư không thanh dương, nhìn người rất có tiềm chất, cố ý thu người làm đồ đệ, còn không mau mau quỳ xuống hành lễ đi. Thanh sam nam nhân này ngạo nghễ nói ra. Ở trong mắt của thần linh, phàm nhân đó là tồn tại giống như con sầu cái kiến. Tùy tiện bột cương có thể giết chết, có thể thu Lâm Lạc làm đồ đệ. Đó là phúc duyên đã tu luyện mấy đời của Lâm Lạc, tự nhiên mang theo từ thái hạ lệnh ban ân. Nhưng Lâm Lạc người này lại tính tình ương ngạnh. Nếu như tư không thành dương này sống ngạo mạn như vậy, mà là thể hiện ra thần linh rộng lượng, lại thoáng lộ ra chút ít mà nói. Cái kia nói không chừng, Lâm Lạc thật là có khả năng chủ động bái sư. Nhưng về mặt hắn thì ra ân huệ lại triệt để khơi dậy tính tình của Lâm Lạc. Trong thức hải, ý thức của hắn cũng hóa thành bóng người bản thân, cười nhạt một tiếng rồi nói. Tài hạ không có ý bái bất luận kẻ nào làm thầy. Cảm tạ, thần quân đã hậu ái rồi. Cái gì? Sắc mặt của tư không thành dương lập tức trầm xuống. Áp lực khủng bố dùng xu thế hàng tỷ lần tăng lên. Căn bản không dùng sức lực, chỉ là cái này một đám ý niệm trong đầu có thể lại để cho Lâm Lạc tan thành mây khói. Từ đỉnh bỗng nhiên bay ra, vô số đạo tử khí lưu chuyển, đem cỗ áp lực này sinh sinh trấn trụ. Là thần khí sao? Khóe miệng của tư không thanh dương hiện ra một vòng cười lạnh. Khó trách, dám liều lĩnh như vậy. Bất quá chỉ là một kiện thần khí tổn hại, cũng muốn chống cự bản thân sao? Trong ánh mắt của thần, thế nhưng chấp động đến thất thải chỉ quang, áp lực cường đại một lần nữa tăng vọt. Lâm Lạc không khỏi phẫn nộ, nếu không phải có từ đỉnh trấn áp, vừa rồi hắn đã bị đối phương trực tiếp nghiền nát rồi. Tuy đây chỉ là một đám thần niệm của đối phương, nhưng chỉ là khí tức thần cấp cũng có thể oanh diệt hết thảy. Quả nhiên ở trong mắt của thần linh, phàm nhân hạ giới bọn hắn cũng còn là con sâu cái kiến, là không có gì khác nhau. Tự đỉnh một lần nữa chấn động, đem khí tức của tư không thành dương một lần nữa trấn diệt. Sẽ như thế nào chứ? Mặc dù là thần niệm biến thành, nhưng trên mặt tư không thành dương lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hạ giới không cách nào dùng nạp lực lượng của thần cấp. Thần khí tiến vào trong hạ giới, hoặc là bị áp chế đến dưới thần cảnh, hoặc là đem hạ giới sinh sinh oanh diệt. Nhưng cái này dường như có gì đó không đúng rồi.